giống như bọn hắn không tiến hành phản kích. Để Mạc Thanh Vân đánh đổi một số thứ. Tả ra tại tù Ngưu Thành đem mất hết mặt mũi. Dùng tả mang trưởng lão đám người thực lực. Lại làm cho Mạc Thanh Vân bọn người giết đi. Có thể thấy được tạo hóa tiên cung thực lực rất mạnh. Mặc dù tả nhạc hổ phẫn nộ phi thường. Nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Lập tức dẫn người đi tạo hóa tiên cung liều mạng. Trầm giọng nói. Bởi vậy. Chúng ta không thể tùy tiện tiến đến báo thù. Chờ lôi kéo một chút minh hữu mới được. Nghe được tả nhạc hổ lời như thế. Đại điện bên trong trưởng lão đều trầm mặt đối với điểm này vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy sao? Nếu là dạng này, chúng ta tả ra còn thế nào tại tù Ngưu Thành chỗ dựa? Tả An trưởng lão, ngươi an tâm chớ vội, lại có biện pháp giải quyết. Ta nghe nói Thanh Vân các bên trong mấy cái nữ quản sự, tựa hồ cũng là Mạc Thanh Vân hồng nhan chi kỷ. Trái dầm dĩ trưởng lão, ý của ngươi là nói, chúng ta đem mấy cái kia nữ bắt giữ dùng cái này bức bách Mạc Thanh Vân bồi tội, đây là một cái biện pháp không tệ. Đem mấy cái kia nữ giết, để Mạc Thanh Vân cũng cảm thụ dưới đau điếng người. Trái dầm dĩ bọn người một phen thương lượng về sau, bọn hắn có một cái quyết định, chuẩn bị đối Diệp Vô Ưu chúng nữ ra tay. Thấy được trái dầm dĩ mấy người dự định, tả nhạc hổ cao mày, do dự muốn hay không làm như thế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn làm như vậy, vậy liền thật là không chết không thôi. Nhìn thấy tả nhạc hổ do dự, trái dầm dĩ bọn người tự lo lắng, nhao nhao đối với hắn thuyết phục. Mạc Thanh Vân, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Nghe được mọi người một phen thuyết phục, tả nhạc hổ chính là cắn răng một cái, làm ra chật vật quyết định. Nói, tả Sơn trưởng lão, ngươi lập tức đi cái khác bát đại gia tộc, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, bất kỳ cái gì yêu cầu tùy bọn hắn lên. Rõ nghe được tả nhạc hổ phân phó, tả Sơn lên tiếng, hắn liền từ đại điện rời đi. Phân phó tả Sơn một phen, tả nhạc hổ đứng lên, nói, đi, ta muốn đích thân đi Thanh Vân các, đem Mạc Thanh Vân mấy nữ nhân giam giữ, cho hắn biết mạo phạm tả ra hậu quả. Tả nhạc hổ lời nói rơi xuống, hắn liền đại điện đi ra ngoài, tiến về Thanh Vân các đi cầm người. Thái Cổ Chí Tôn 228 chương 2283 tả ra bại lui không bao lâu. Một đám khí thế hung hung người đi tới Thanh Vân các bên trong. Những người này tiến vào Thanh Vân các chính là không nói lời gì trực tiếp đối Lưu Khang bọn người động thủ. Phanh phanh phanh, đối mặt tả nhạc hổ đám người xuất thủ. Lưu Khang bọn người ở tại xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy tả nhạc hổ đám người cử động, những khách nhân đều là thần sắc hốt hoảng, lập tức lui qua một bên đi. Chủ mẫu cẩn thận, tả ra người đột kích. Lọt vào tả nhạc hổ bọn người lúc công kích, Lưu Khang các loại chờ người lập tức kêu to lên, nhắc nhở lấy Diệp Vô Ưu chúng nữ phòng bị. Nhìn thấy Lưu Khang đám người cử động, tả nhạc hổ sắc mặt tối đen, quát, trước đem mấy người bọn họ giải quyết, sẽ chậm chậm thu thập Mạc Thanh Vân nữ nhân. Rõ nghe được tả nhạc hổ, tả ra mấy cái thánh cảnh trưởng lão lập tức đối Lưu Khang bọn người xuất thủ. Thanh Vân các nội vụ đại điện bên trong, cái gì tả ra người đột kích lập tức tế lên ngũ lôi thiên hành cung, dùng nó để chống đỡ tả ra xuất thủ. Tả ra người đột kích khẳng định ngay lập tức sẽ kinh động Thanh Vân, chúng ta chỉ chờ tới lúc Thanh Vân tới là đủ. Thế nhưng là tiếc cũng không ở chỗ này, muốn hay không đi gọi nàng tới? Không còn kịp rồi, tiếc có Linh Khôi bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm. Nghe được tả nhạc hổ lời nói, Diệp Vô Ưu chúng nữ phi thường quả quyết, lập tức trốn vào ngũ lôi thiên hành cung bên trong. Chỉ chốc lát, tả ra mọi người đi tới ngũ lôi thiên hành cung phía trước. Nhìn thấy trước mắt ngũ lôi thiên hành cung, tả nhạc hổ đám người sắc mặt, lập tức liền đen chìm xuống tới. Cái này biến cố, để bọn hắn có chút trở tay không kịp, là bọn hắn chưa từng ngờ tới. Cái này chủ quan quên đi Vạn Khôn ngũ lôi thiên hành cung, đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Mấy nữ nhân trốn ở ngũ lôi thiên hành cung bên trong, chúng ta muốn bắt các nàng, sẽ trở nên hơi rắc rối rồi. chúng ta đã không có đường lui, chúng ta lập tức toàn lực xuất thủ tranh thủ tại Mạc Thanh Vân đến trước bắt các nàng. Dùng mấy cái này nữ nhân thực lực, không phát huy được ngũ lôi thiên hành cung toàn bộ uy lực, căn bản cản không được chúng ta quá lâu. Tả Nhạc Hổ bọn người thương nghị một phen, bọn hắn liền nhao nhao ra thủ trạc, điên cuồng oanh kích ngũ lôi thiên hành cung. Nhìn thấy Tả Nhạc Hổ đám người cử động, xung quanh người xem một số người, lập tức lộ ra không đành lòng biểu lộ. Tại Tả Nhạc Hổ đám người công kích đến, các nàng mấy người là tai kiếp phó thoát, đáng tiếc mấy cái mỹ nhân. Nghĩ không ra Tả gia sẽ như vậy điên cuồng, cũng dám động Mạc Thanh Vân nữ nhân, đây là muốn không chết không thôi. Vậy cũng chưa chắc, giống như Tả Nhạc Hổ bắt các nàng mấy người, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân tại sợ ném chuột vỡ bình dưới tạo hóa tiên cung có thể sẽ trở thành Tả gia lợi kiếm. Tả gia bàn cờ này dưới đến thật tốt, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Nhìn thấy Tả Nhạc Hổ đám người cử động, xung quanh người bàn luận xôn xao, trên mặt treo đầy xem kịch vui biểu lộ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại Tả Nhạc Hổ đám người điên cuồng oanh kích dưới, ngũ lôi thiên hành cung phía ngoài quang trạch bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm. Xem ra tựa hồ là không cách nào trèo chống bao lâu, tốt nhất lại chống cử mấy vòng công kích. Ngũ lôi thiên hành cung sắp không chống đỡ nổi nữa, đại gia lại thêm một phần lực tranh thủ nhất cổ tác khí công phá nó. Đợi chúng ta bắt được mấy người các nàng, cho dù Mạc Thanh Vân đến cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta đi bài bố. Mạc Thanh Vân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta xảy ra một chiêu này, sẽ trực tiếp bắt giữ nữ nhân của hắn. Nhìn thấy ngũ lôi thiên hành cung quang mang ảm đạm, Tả Nhạc Hổ đám người trên mặt đều là chất đầy vẻ đắc ý. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vô Ưu chúng nữ bị bắt đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giờ phút này tại Tả Nhạc Hổ bọn người sinh lòng đắc ý lúc, tiếc theo trong phòng tu luyện đi tới. Không tốt. Tiếc đến rồi tiếc. Mau rời đi nơi này tiếc. Mau trốn. Nhanh đi tìm Thanh Vân. Nhìn thấy tiếc hướng bên này đi tới, Diệp Vô Ưu chúng nữ gương mặt xinh đẹp đại biến, đều là một mặt vẻ lo lắng. Các nàng đều đang lo lắng tiếc sẽ ở xử trí không kịp đề phòng dưới để Tả Nhạc Hổ bọn người cho bắt được. Dù sao tiếc chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, cùng Tả Nhạc Hổ bọn người không cùng một đẳng cấp. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu chúng nữ biểu hiện, Tả Nhạc Hổ bọn người kinh nghi một tiếng, nhao nhao quay đầu hướng tiếc nhìn lại. Khi bọn hắn thấy được tiếc, Tả Nhạc Hổ chính là âm lãnh cười một tiếng, đắc ý nói: nguyên lai còn có một nữ nhân không có trốn vào ngũ lôi thiên hành cung bên trong, cái này liền dễ làm nhiều. Giờ khắc này Tả Nhạc Hổ bọn người lo âu trong lòng xem như triệt để dự định. Theo bọn hắn nghĩ, dùng tiếc cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh tu vi, tại trước mặt bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Gia chủ, các ngươi tiếp tục oanh kích ngũ lôi thiên hành cung, ta đi bắt nữ nhân kia. Tả ra một cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi trưởng lão thân ảnh khẽ động, lập tức hướng tiếc bay đi. Trông thấy vị này Tả ra trưởng lão tới gần, tiếc biểu lộ không thay đổi chút nào, trong mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh, nói: ta vừa nắm trong tay linh khôi, đang lo không có cơ hội xuất thủ. Những người này đưa lên bọn họ đến, vừa vặn làm bồi luyện đối tượng. Ra tiếc lời nói rơi xuống, nàng tay phải vung lên, đem linh khôi triệu hoán đi ra. Đi theo, một cấu ngập trời thánh uy, liền tại tiếc trước người bạo phát đi ra, đem tiếc thủ hộ tại sau lưng. Đi đem linh khôi triệu hoán đi ra, tiếc lập tức thao túng linh khôi đối đột kích Tả gia trưởng lão tiến công. Tại tiếc điều khiển dưới, linh khôi thân ảnh khẽ động, đảo mắt đi vào đối phương trước người. Tốt không chịu thua kém, tại linh khôi khí thế bao phủ xuống, vị này thánh cảnh sơ kỳ Tả gia trưởng lão lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Linh khôi khí thế thật là đáng sợ, cường đại đến để hắn không dám phản kháng. Bành không đợi Tả gia trưởng lão đào mệnh, linh khôi đánh ra một quyền, liền rơi vào hắn trên thân. Tại linh khôi một quyền oanh kích dưới, vị này thánh cảnh sơ kỳ tu vi Tả gia trưởng lão trực tiếp bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt. Tê nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là hít sâu một hơi, một cái dọa đến mở to hai mắt nhìn. Thật là đáng sợ, cái này Linh Khôi thực lực thật sự là quá kinh khủng, quả thực là không thể địch nổi tồn tại. Đối mặt như thế tồn tại cường đại, cho dù đến lại nhiều thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không đủ nó giết. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cho hắn nữ nhân, lưu lại nhiều như vậy cường đại thủ đoạn bảo mệnh, lần này chúng ta sơ sót. Thấy được Linh Khôi thực lực kinh khủng, Tả Nhạc Hổ lập tức biểu lộ run lên, trên mặt hiện ra e ngại chi sắc. Hắn có một loại cảm giác, nếu là mình đối mặt Linh Khôi, chỉ sợ cũng không phải Linh Khôi một quyền chi địch. Tại Tả Nhạc Hổ bọn người kinh hoàng lúc, tiếc lại thao túng Linh Khôi, hướng phía bọn hắn oanh kích tới. Mau lui lại, đối mặt Linh Khôi cường thế đột kích. Tả Nhạc Hổ bọn người dọa đến giận sôi lên. Lập tức hướng phía sau đào mệnh thối lui. Gặp tiếc điều khiển Linh Khôi bước lui Tả Nhạc Hổ bọn người. Diệp Vô Ưu chúng nữ gương mặt xinh đẹp vui mừng. Đem Ngũ Lôi Thiên Hành Cung mở ra một lỗ hổng. Vội nói. Tiếc. Nhanh lên vào đây. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Diệp Vô Ưu. Tiếc thân ảnh khẽ động. Tiến vào Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Tả Nhạc Hổ bọn người toàn bộ trợn tròn mắt, từng cái tức giận đến ra mặt co rút lấy. Cái này bọn hắn thật cầm tiếc mấy người, không có một chút xíu biện pháp. Có Linh Khôi ở một bên quấy nhiễu, bọn hắn đừng nói phá vỡ Ngũ Lôi Thiên Hành Cung, liền tới gần Ngũ Lôi Thiên Hành Cung cũng không được. Dựa vào cái này, lần này song phương giao phong, bọn hắn triệt để bị thua. Đi thấy một lần kế hoạch thất bại, Tả Nhạc Hổ bọn người không còn dám lưu lại. Lập tức hướng Thanh Vân Các đi ra ngoài. Bọn hắn có thể làm, liền là mượn nhờ cái khác tám nhà lực lượng cùng Tạo Hóa Tiên Cung chính diện giao phong. Thái Cổ Chí Tôn 228 chương 2284 một bước đi nhầm. Đầy bàn đều thua, Tả ra lần này tính sai. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cho hắn nữ nhân. Lưu lại như thế cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Tả ra quá tự đại, giống như bọn hắn không phải chính diện đột kích mà là lặng lẽ ra tay, tự không giống với lúc trước. Không sai, dùng mấy cái kia nữ tử thực lực căn bản không phòng được Tả Nhạc Hổ đám người đánh lén. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, Tả ra bỏ qua thời cơ tốt nhất, chỉ có thể lâm vào bị động. Đúng vậy, A Mạc Thanh Vân có lần này giáo huấn, lần sau tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng. Tiếp xuống, giờ đến phiên Tả ra nhức đầu, muốn lấy như thế nào tiếp nhận Mạc Thanh Vân lửa giận. Nhìn thấy thế cuộc trong nháy mắt đảo ngược, xung quanh người đều nhìn không được thở dài, không nhìn được thay Tả ra lo lắng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân lửa giận, đây chính là phi thường đáng sợ. Nhìn thấy Tả ra người rời đi, Diệp Vô Ưu chúng nữ mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giống như không phải tiếc kịp thời xuất hiện, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vô Ưu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhược Thủy ngồi tại Diệp Vô Ưu bên người, gương mặt xinh đẹp thật chặt kéo căng nổi lên, hỏi đến Diệp Vô Ưu ý nghĩ. Nghe được Nhược Thủy hỏi thăm, bên cạnh tiếc chúng nữ cũng nhao nhao hướng Diệp Vô Ưu nhìn lại. Tại chúng nữ ánh mắt dưới, Diệp Vô Ưu hơi do dự một chút, nhân tiện nói, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng Tả ra chính diện chống lại. Sở dĩ chúng ta một khi rời đi Ngũ Lôi Thiên Hành Cung, mặc dù có Linh Khôi ở một bên thủ hộ, cũng là vô cùng nguy hiểm cử động. Đối với Diệp Vô Ưu phân tích, tiếc bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy nàng nói đến không có sai. Bởi vậy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi Thanh Vân đến liền tốt. Diệp Vô Ưu phân tích một chút thế cục, nàng liền có một cái quyết định, dự định tiếp tục đợi tại Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong. Nghe được Diệp Vô Ưu lời như thế, tiếc chúng nữ nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng cho rằng dạng này là ổn thỏa nhất. Tại Diệp Vô Ưu chúng nữ chờ đợi lúc, liên quan tới Tả Nhạc Hổ đám người cử động truyền vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Biết được Thanh Vân các tình huống, Tử Khuyết một mặt nặng nề biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân bên người, đem Thanh Vân các tình huống nói một lần. Tả ra, các ngươi rất tốt nghe xong Tử Khuyết báo cáo.

Chẳng những tả hình không cứu được trở về, tả gia mặt mũi không có bảo trụ, còn để tả gia lâm vào tuyệt cảnh. Tốt, tất cả mọi người không nên gấp gáp, lặng lặng chờ đợi tả sơn trưởng lão tin tức. Nhìn xem thần sắc khẩn trương mọi người, tả nhạc hổ biểu lộ nặng nề, đối bọn hắn quát lớn một câu. Nghe được tả nhạc hổ lời nói, mọi người lập tức ngậm miệng lại, thần sắc căng cứng ngồi xuống. Tại mọi người khẩn trương biểu lộ dưới, tả sơn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mang theo một số người vào đây. Nhìn thấy tả sơn bọn người vào đây, tả nhạc hổ lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Vương Hy trưởng lão, Lưu Cát trưởng lão cùng Tống Ngục trưởng lão nhìn thấy tả sơn bên người ba người. Tả nhạc hổ bọn người đều là biểu lộ giật mình. Đối với cái này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới đi theo tả sơn trở về người lại là Vương gia, Lưu gia cùng người của Tống gia. Cái này chẳng phải là nói tả sơn thuyết phục Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia nguyện ý trợ giúp tả gia đối phó tạo hóa tiên cung. Phải biết Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia chính là tù ngưu thành thực lực trước ba gia tộc. Thái cổ chí tôn 228 chương 2285 thiên vong tả gia Vương Hy trưởng lão, Lưu Cát trưởng lão, Tống Ngục trưởng lão. Ba vị mời ngồi. Nhìn thấy Vương Hy ba người đến, tả nhạc hổ lập tức đứng người lên, nhiệt tình đối bọn hắn ba người kêu gọi. Hắn thấy giống như Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia đồng ý giúp đỡ đối phó Mạc Thanh Vân liền không thành vấn đề. Coi như không thể nhất cử diệt trừ Mạc Thanh Vân, cũng có thể để Mạc Thanh Vân trong lòng còn có kiêng kỵ, không còn dám đối tả gia động thủ. Tả gia chủ không cần khách khí đối với tả nhạc hổ cử động, Vương Hy đạm mạc khoát khoát tay, tại một cái ghế bên trên ngồi xuống, nói: chúng ta lần này đến đây, thứ nhất là bị tả sơn trưởng lão mời, thứ hai cũng là không quen nhìn Mạc Thanh Vân, muốn cho tù ngưu thành bên trong diệt trừ một hại. Vương Hy trưởng lão, các ngươi thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ thật sự là bội phục. Nghe được Vương Hy lời như thế, tả nhạc hổ vội vàng hướng hắn nịnh nọt một câu, hướng Vương Hy ba người chắp tay. Đối với tả nhạc hổ cử động lần này, Vương Hy không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ là một mặt đạm mạc biểu lộ, nói: tả gia chủ, tạo hóa tiên cung thực lực cường đại, chúng ta đối phó bọn hắn quá trình bên trong sẽ thừa nhận cực lớn nguy hiểm, ngươi có phải hay không nên có chỗ bồi thường. Nghe được Vương Hy lời như thế, tả nhạc hổ lập tức trong lòng hiểu ý, minh bạch trong miệng hắn ý tứ. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia đương nhiên sẽ không giúp không công việc. Biết rõ Vương Hy ý, tả nhạc hổ liền nhìn về phía ba người bọn họ, một mặt hào sảng biểu lộ nói: ba vị, có điều kiện gì cứ việc nói ra, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn các ngươi. Nhìn thấy tả nhạc hổ thái độ, Vương Hy ba người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Tả gia chủ, ta Vương gia yêu cầu không cao, chỉ cần Vương gia tại tù ngưu thành sở hữu sinh ý. Đã Vương gia lựa chọn tù ngưu thành sinh ý, Lưu gia chúng ta liền muốn các ngươi Vương gia tài nguyên mới tốt. Gia chủ của chúng ta gần nhất tại luyện chế một kiện pháp bảo, cần một chút hy hữu vật liệu. Chỉ cần Vương gia chủ mở ra Vương gia bảo khố, để chúng ta đi vào chọn lựa 1000 loại vật liệu là đủ. Đương nhiên, nếu là chúng ta tiêu diệt tạo hóa tiên cung bảo khố về ba nhà chúng ta. Vương Hy ba người trước sau đem chính mình gia tộc yêu cầu, hướng tả nhạc hổ giảng thuật thoáng cái. Dù là tả nhạc hổ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nghe xong Vương Hy ba người nói yêu cầu, giờ phút này cũng là bị dọa đến không nhỏ. Cái này ba nhà mở miệng quá độc ác, quả thực là đoạn mất tả ra đường lui. Để tả ra mai kia trở lại trước giải phóng, cố nén quyết tâm bên trong tức giận, tả nhạc hổ mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc, nói: ba vị trưởng lão, ta tả ra chỉ là một cái tiểu gia tộc, chỉ có thể dựa vào một điểm nhỏ sinh ý duy trì sinh kế, có thể hay không cho chúng ta lưu một điểm tài nguyên. Tả nhạc hổ mặc dù biết có kè mặt cả chỗ trống rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là muốn tranh lấy thoáng cái. Nghe được tả nhạc hổ thỉnh cầu, Vương Hy ba người sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Vương Hy không vui nói: Tả gia chủ, tiền tài chính là vật ngoài thân, không có còn có thể tiếp tục sáng tạo. Nếu các ngươi Tả gia để Tạo Hóa Tiên Cung tiêu diệt, vậy coi như thật cái gì cũng bị mất. Nghe được Vương Hy lời như thế, Tả Nhạc Hổ ra mặt lần nữa lay động, cắn răng đối Vương Hy ba người hỏi: Như thế liền theo ba vị trưởng lão nói điều kiện, không biết các ngươi khi nào phái người đến giúp hắn biết rõ. Mặc dù Vương Hy ba người yêu cầu quá phận, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Vương Hy lời nói đến mức không giả, nếu là Tả gia để Tạo Hóa Tiên Cung diệt, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Tả gia chủ yên tâm, chúng ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không ra trở mặt. Chúng ta cái này trở về bẩm báo gia chủ, sau đó phái người đến đây tương trợ Tả gia. Như thế, chúng ta liền không lại dừng lại, miễn cho làm trễ nải tương trợ thời gian. Vương Hy ba người lời nói xong, bọn hắn tự hướng đại điện đi ra ngoài, cũng không để cho Tả Nhạc Hổ lập xuống chứng từ. Theo bọn hắn nghĩ, tại bọn hắn ba nhà liên thủ, Tả gia không dám ra trở mặt. Nhìn thấy Vương Hy ba người rời đi, Tả Nhạc Hổ lúc này mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chỉ cần chờ đợi Vương gia, Lưu gia cùng người của Tống gia đến, bọn hắn tự không cần Tạo Hóa Tiên Cung, có thể cùng Tạo Hóa Tiên Cung chính diện chống lại. Sau đó, Tả Nhạc Hổ bọn người chính là lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia viện binh đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, oanh đông một đạo tiếng nổ lớn, theo Tả gia trên tòa phủ để uổng phí truyền đến, đánh cho hộ phủ đại trận kịch liệt lắc lư. Phát hiện dạng này động tính, Tả Nhạc Hổ các loại chờ người lập tức biểu lộ đại biến, từng cách lộ ra vẻ kinh hoàng. Tạo Hóa Tiên Cung người đến hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân đợi người tới đến nhanh như vậy, thái độ vẫn là cường thế như vậy. Đây là không cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, muốn cùng bọn họ Tả ra không chết không thôi a. Càng mấu chốt, Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia viện binh còn không biết lúc nào đến. Vạn nhất bọn hắn Tả gia bị diệt, tam đại nhân tài của gia tộc chạy đến, bọn hắn tựu chết được quá oan. Tả Sơn trưởng lão, ngươi nhanh đi thúc thúc giục tam đại gia tộc, để bọn hắn mau sớm phái người tới. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Tả Nhạc Hổ phân phó Tả Sơn một câu, liền hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Nói: Những người khác, theo ta đi chủ trì hộ phủ đại trận, dùng hết thảy biện pháp cùng lực lượng chống đến tam đại gia tộc người đến. Đón lấy, Tả Nhạc Hổ liền dẫn mọi người cùng nhau chủ trì Tả gia hộ phủ đại trận. Bọn hắn duy nhất có thể làm liền là mượn nhờ hộ phủ đại trận nhiều chống đỡ một hồi, chờ đến tam đại gia tộc viện binh đến đây. Tả phủ bên ngoài: Hừ, muốn mượn trận pháp ngăn trở chúng ta, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Nhìn thấy Tả gia mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, đối bên cạnh Tiết Long ba người nói: Ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ đi phá giải Tả gia hộ phủ đại trận. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long ba người lập tức đi theo Mạc Thanh Vân hướng phía Tả gia hộ phủ đại trận bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bốn người đứng ở Tả phủ bên ngoài quan sát lên Tả gia hộ phủ đại trận. Nguyên lai là Đông Tinh Thiên Hỏa Phần Vẫn Thánh Trận quan sát một phen Tả gia hộ phủ đại trận, Tiết Long trước tiên đưa nó nhận ra, liền hướng Mạc Thanh Vân ba người giảng thuật phương pháp phá giải. Nghe xong Tiết Long một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân ba người hiểu rõ, gật gật đầu, biết rõ như thế nào đi bắt đầu phá trận. Đón lấy, từng cái huyền diệu thánh văn tại Mạc Thanh Vân bốn người trong tay ngưng tụ, diễn hóa thành làm một cái trận văn. Những này trận văn tạo thành liền bị đánh vào đến hộ phủ đại trận bên trong, hóa giải hộ phủ trong đại trận trận văn. Theo hộ phủ đại trận trận văn bị phá giải, Tả gia hộ phủ đại trận uy lực liền bắt đầu cực tốc yếu bớt. Sao, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn lại là thánh trận sư, tiếp tục như vậy, hộ phủ đại trận căn bản ngăn không được bọn hắn, không bao lâu liền sẽ bị phá ra. Nghĩ không ra Tạo Hóa Tiên Cung nội tình như thế cường đại, chúng ta lần này thất bại.

Mạc Thanh Vân chính là cười khinh bỉ, trong mắt dần hiện ra vẻ khinh bỉ, nói: mới ta giống như nghe các ngươi nói, điều động tộc nhân tiến về Tảo Hóa Tiên Cung, muốn thừa thời gian này diệt Tảo Hóa Tiên Cung. Chẳng lẽ đây cũng là mê hoặc kế sách sao? Cái này tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Vương Hy lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Vương Hy không nói lời nào, Mạc Thanh Vân trong mắt vẻ khinh bỉ lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi không có lời gì để nói, vậy liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền hướng Vương Hy lách mình đi qua, đối Vương Hy một đao chém ra ngoài. Hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức bộc phát ra kim mang chói mắt, từ đó bay ra ngoài một đạo long ảnh. Quyển ảnh đao mũi nhọn xuất hiện, nó chính là bãi xuống đuôi rồng, hướng Vương Hy quấn quanh tới. Nhìn thấy kim sắc long ảnh đánh út về phía chính mình, Vương Hy lập tức thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng phía sau đào mệnh mà đi. Thực lực của hắn không thể so với Tả Nhạc Hổ mạnh, đã Tả Nhạc Hổ không chặn được một đao kia, hắn cũng tương tự không chặn được một đao kia. Huống chi vừa rồi tại Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích dưới, hắn đã bị trọng thương, một thân thực lực chỉ còn lại chừng 6 thành. Cứ như vậy để hắn ngăn cản Mạc Thanh Vân một đao kia, đây là căn bản chuyện không thể nào. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Thấy được Vương Hy cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt lần nữa oanh ra hai đạo ánh mắt đánh ra, liền hóa thành hai đạo thải sắc lưu quang, lói lên một cái rồi biến mất. Phúc phúc, đời hai đạo ánh mắt lại xuất hiện, đã ra Vương Hy sau lưng, bá đạo đánh vào hắn thức hải. Gặp hai đạo ánh mắt oanh kích, Vương Hy lập tức thân thể cứng đờ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bành tại Vương Hy thân hình dừng lại dưới, long ảnh đao mũi nhọn đâm vào hắn trên thân, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Lọt vào long ảnh đao mũi nhọn oanh kích, hắn tựu cùng như diều đứt dây đồng dạng, cực tốc hướng mặt đất rơi xuống. Xuất thủ lần nữa bị thương nặng Vương Hy, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, rất mau tới đến Vương Hy trên không. Mạc Thanh Vân đứng tại Vương Hy trên không, hắn nhìn xuống Vương Hy một chút, liền hướng Vương Hy một trưởng nghiền ép mà xuống. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân tay phải vung lên, oanh ra một cỗ nham tương phun trào trưởng lực, như là một đầu như hỏa long nhào về phía Vương Hy. Tại trưởng lực bay động quá trình bên trong, nó ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cử trưởng, đem Vương Hy cho bao phủ đi vào. Oanh một đạo tiếng vang truyền tới, mặt đất tại hỏa diễm cử trưởng oanh kích dưới, lập tức lõm xuống dưới một cái hố to, nhấc lên một cỗ cuồng bạo bụi mù. Tại cố này cuồng bạo bụi mù trùng kích vào, tả phủ một chút phòng út cùng viện lạc, trong nháy mắt bị xông đến biến thành một vùng phế tích. Thiếu huyên, đợi bụi mù tiêu tán, Vương Hy thân thể hiển lộ ra, trên thân đã không có khí tức ba động. Đem Vương Hy đánh chết về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, lại đối những người khác động thủ. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập vòng chiến, đồ sát tứ đại gia tộc tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tứ đại gia tộc đã không dùng người sống hàn lực hữu. Người đi vào quét sạch Tả gia bảo khố, những người khác thanh lý chiến trường, đem tứ đại gia tộc người đánh chết. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn đối hàn lực hữu bọn người phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, hàn lực hữu các loại chờ người lập tức chia ra làm việc, xử lý Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ sự tình. Chỉ chốc lát, hàn lực hữu bọn người một lần nữa trở về, Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ sự tình đều hoàn thành. Chủ nhân, nơi này chính là Tả gia vốn liếng. Hàn lực hữu cầm một cái vòng tay chứ vật, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt, thấy thế Mạc Thanh Vân liền tiếp tới. Nhìn thấy một chút đều xử lý tốt, Mạc Thanh Vân cũng không muốn dừng lại thêm. Liền đối với hàn lực hữu bọn người nói: đi, chúng ta hồi trở lại Tảo Hóa Tiên Cung, nhìn xem tình huống bên kia thế nào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu trước tiên bay tới đằng trước, hướng phía Tảo Hóa Tiên Cung chạy trở về. Không bao lâu tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn về tới Tảo Hóa Tiên Cung bên ngoài. Tại Mạc Thanh Vân bọn người khi trở về, bên này chiến đấu đã kết thúc, Thiên Linh Lung bọn người ngay tại quét sạc tràng địa. Thanh Vân, các ngươi trở về. Tả gia đã trừ đi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, Thiên Linh Lung lập tức tiến lên đón, hỏi thăm tả gia tình huống bên kia. Tả gia đã không tồn tại. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Linh Lung bọn người. Vấn đạo các ngươi bên này tình huống thế nào, có hay không phát sinh thành viên thương vong bởi vì tam đại gia tộc tới đột nhiên. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử không kịp trốn tránh, xuất hiện một chút tử thương tình huống. Nói lên bên này tình huống chiến đấu, Thiên Linh Lung biểu lộ nặng nề, đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức khó coi, khí thế lập tức trở nên băng lãnh. Lần này tử thương đệ tử bên trong, lại có Mạc gia đệ tử tiểu bối, cái này khiến hắn quá phẫn nộ. Nên tới trả lại là muốn tới, xem ra loại sự tình này là tránh không được. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Mạc Thanh Vân nhìn không được cảm khái một tiếng, lại nói: Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử muốn lịch luyện, tất nhiên cần trải qua huyết cùng vũ tẩy luyện, cái này coi như là làm vừa mới bắt đầu đi. Mạc Thanh Vân như thế nghĩ lại, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, nhưng đối tam đại gia tộc hận ý lại không giảm bớt. Đem thương vong đệ tử dàn xếp thoáng cái, lại đem tông môn bên ngoài dọn dẹp một chút, chúng ta liền đi tam đại gia tộc báo thù. Cùng Thiên Linh Lung mấy người trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, chuẩn bị đi tìm tam đại gia tộc tính sổ sách. Trước đó tổ chức khai tông đại điển lúc, cái này tam đại gia tộc liền không có đến, hiển nhiên là tại mưu đồ bí mật đối phó Tảo Hóa Tiên Cung. Nếu nói như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, song phương đắt là có ngươi không có tình huống của ta. Thái Cổ Chí Tôn 228 chương 2289 binh lâm vương gia. Vương gia nghị sự đại điện bên trong, giờ phút này vương gia, lưu gia cùng tống gia gia chủ cùng một ít trưởng lão toàn bộ tụ tập ở đây. Vương Khôn gia chủ, vẫn là kế sách của ngươi cao minh, lần này là trực tiếp nhất tiến song điêu. Lưu gia gia chủ Lưu Thiên Phàm, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, đối Vương Khôn chắp tay, nói: giống như lần này diệt đi Tạo Hóa Tiên Cung, lại từ tả gia ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt, từ nay về sau tại Tổ Ngưu Thành bên trong, thế lực khác đem không cách nào chúng ta chống lại. Nghe được Lưu Thiên Phàm lời nói, Vương Khôn lại là những mày, một mặt ngưng trọng biểu lộ nói: nghe nói Tạo Hóa Tiên Cung thực lực rất mạnh, chúng ta còn không thể có phớt lờ, hết thầy vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhìn thấy Vương Khôn thận trọng bộ dáng, bên cạnh tống gia gia chủ Tống Dạ Ngẩn cười khinh bỉ nói: Vương Khôn gia chủ, ngươi quá buồn lo vô cớ. Ba nhà chúng ta liên thủ, tại toàn bộ Tù Ngưu Tiên Vực bên trong, ngoại trừ Tù Ngưu Thánh Điện bên ngoài, còn có phương đó thế lực có thể chống lại? Nghe được Tống Dạ Ngẩn kiểu nói này, Vương Khôn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn một mực rất bất an, cảm giác xảy ra đại sự đồng dạng. Tại Vương Khôn mấy người lúc nói chuyện, một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trưởng lão, thần sắc hoảng hoảng trương trương chạy vào. Gia chủ, việc lớn không tốt. Cái này cái trưởng lão tiến vào trong đại điện, hắn liền thân thể run lẩy bẩy, bắt đầu hướng Vương Khôn báo cáo: vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, tiến đến trợ giúp tả gia tộc nhân, cùng tiến đến tiến đánh Tạo Hóa Tiên Cung tộc nhân, toàn bộ đều bị chém giết không còn. Cái gì toàn bộ đều chết? Chẳng lẽ là cái khác gia tộc xuất thủ trợ giúp Tạo Hóa Tiên Cung đối phó chúng ta? Không có, đều là để Tạo Hóa Tiên Cung chém giết. Mà lại bọn hắn vẫn là tại chia binh hai đường xuống, cái này Tạo Hóa Tiên Cung thực lực không chịu thua kém, xem ra chúng ta trước đó đều đánh giá thấp. Nghe được cái này cái trưởng lão, trong đại điện mọi người toàn bộ ngốc trệ, từng cái hít vào khí lạnh.